Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, khi âm thanh vừa dứt, thì Lục Thiếu Du đã đạp mạnh lên hư không. Linh lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn bắn mạnh ra ngoài. Đau hồn không nguyên diệt. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du quát khẽ một tiếng, sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh quang nhận đầy trời. Nháy mắt đã lập tức phá không mà ra. Tựa như cuồng phong vụ bão tuôn ra vô số đao mang, làm cho không gian chung quanh hắn cũng trực tiếp rung lên. Uy thế thật sự khủng bố tới cực điểm. Vèo, vèo. Quang nhận đầy trời, một cỗ linh lực bàng bạc cuồn cuộn. Quang nhận đầy trời này dùng tốc độ nhanh như chớp và thế công vô cùng bá đạo, nháy mắt đã phá hủy hết mộc đằng ở chung quanh. Kinh khí ngập tràn xen lẫn với một cỗ linh hồn lực bắt đầu càn quét tứ phương. Chu không cũng đảo loạn. Dưới sự tàn phá bừa bãi của cỗ năng lượng khủng bố này, không ít người đều tỏ ra kinh hãi. Linh khí ấy bá đạo thật đấy. Mọi người kinh thán, ở giữa không trung, lúc này quanh người Lục Vô Song lập tức bị vô số đạo quang mang vây lấy. Đạo mang bao phủ bên ngoài hộ thần cương khí của Lục Vô Song. Cả không gian to lớn như vậy không ngờ trở nên vặn vẹo vì bị năng lượng đáng sợ kia va chạm vào. Nhưng đám đạo mang này cũng không tiến thêm dù chỉ là một phân. Người thua rồi. Trường bào của Lục Thiếu Du quét qua, một mảnh đạo mang khổng lồ lúc bấy giờ nháy mắt liền biến mất giữa không trung. Người thắng rồi. Lục Vô Song không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, thu chân khí lại, nhìn Lục Thiếu Du một cái, sau trực tiếp đi ra khỏi sân. Liên tục hai lần, khí tức này chắc chắn không thể sai được. Xem ra, Lục Vô Song của Vân Dương Tông hơn phần nửa chính là người mà gia tộc khủng bố kia tìm kiếm hơn 20 năm nay. Khí tức này không thể nào sai được, không thể ngờ, đúng là không thể ngờ được. Lúc này, Kình Linh Vương nhìn Lục Vô Song đang đứng trên quảng trường, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sau đó lập tức cúi đầu nói gì đó với một vị vũ vương cường giả đứng bên cạnh. Vị vũ vương nọ lập tức vội vàng rời khỏi nơi đây. Quỷ giắt dương quá thắng, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Ánh mắt của vị đại hán hoàng bào của tiên địa các lóe lên. Quỷ giắt dương quá này đã thắng liên tiếp 3 trận. Không biết hắn có thể thắng tiếp được nữa hay không? Vừa rồi hình như cũng không tiêu hào nhiều cho lắm. Đương nhiên rồi, xin mời Lục Tâm Đầm của Phi Linh Bồn chỉ giáo. Ánh mắt của Lục Thiếu Du chợt lóe, nhìn về phía tiểu cô nương kia. Quỷ sát dương quá. Quỷ sát dương quá tiếp tục khiêu chiến, khiến cho đám người đứng xem ở những hòn đảo nhỏ xung quanh phát ra âm thanh hoan hô cuồng nhiệt vô cùng. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy có chút chờ mong, xem tên dương quá này rốt cuộc có thể thắng liên tục bao nhiêu trận. Trận thứ tư rồi, chẳng lẽ tên quỷ sát dương quá này thật sự muốn làm giống sát phá quân của 30 năm về trước, một mình đấu 9 người sao? Trên đài cao, nhìn hành động của quỷ sát dương quá, không ít cường giả lộ ra vẻ không thể ngờ được. Thân ảnh của Lục Tâm Đồng lóe lên, váy dài bay bay, ngay sau đó đã hạ xuống giữa sân, nhìn chăm chăm về phía đối thủ của mình. Tên quỷ sát dương quá này rất khó đối phó, lần này sợ là Tâm Đồng sẽ gặp chút khó khăn. Bên trong Phi Đình Bồn, Đông Vô Mệnh tỏ vẻ bồn chồn, lo lắng không yên. Lúc này Lục Thiêu Du cũng đang nhìn thiếu nữ trẻ trung trước mặt. Tiểu nha đầu lúc trước giờ đây đã trổ mã vô cùng duyên dáng và yêu kiều. Là một mỹ nhân 10 phần, còn thực lực và thiên phú của nàng ta thì cũng đã tới mức vô cùng khủng bố. Nếu như đánh một trận với mình, khi mình dùng lực linh lực giả, thì ai thắng ai thua, đúng là khó mà nói chắc. Trong lúc Lục Thiêu Du đang đánh giá, thì Lục Tâm Đồng cũng không khách khí chút nào. Thân ảnh nhanh như chớp, một đạo trảo ấn mang theo khói độc, ngập trời, trong tay trực tiếp đánh về phía Lục Thiêu Du. Nhà đầu này đúng là chẳng khách khí gì cả. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ mỉm cười. Kịch độc của Lục Tâm Đồng, Lục Thiêu Du cũng không dám tiếp xúc trực tiếp. Thân ảnh lập tức lùi lại. Lục Tâm Đồng đắc thế không buông tha. Khói độc màu đen đồng đậm trong tay lúc này cũng lan ra thêm. Khí tức cay mũi khó chịu phóng thẳng lên trời. Một cỗ năng lượng ba động kịch liệt nổi lên, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Ngay sau đó, khói đen tựa như vô vàn sợi tóc lập tức bao phủ cả không gian. Đúng là khó trời thật. Lục Tiêu Du nhướng mày, mình không sợ kình khí công kích, nhưng không thể không để ý tới khói độc này. Trong cả không gian đều bị khói độc bao phủ, đang tràn vào cơ thể của mình từ mọi ngóc ngách. Những khói độc này vừa vào trong cơ thể lập tức sinh ra ảnh hưởng không nhẹ, ngay cả linh hồn cũng bị nó ăn mòn. Linh lực vận chuyển, hủy diệt khói độc bên trong cơ thể, thân ảnh vội lùi lại. Lục Thiêu Du nói, thực lực của tâm đồng cô nương ngày càng mạnh, nếu như làm bà biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng đột nhiên biến đổi, vội vàng thu lại thủ ấn trong tay. Giữa không trung chỉ toàn khói độc tán loạn, lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du hỏi, sao người lại biết Lam bà? Lục Tiêu Du mỉm cười nhìn Lục Tiêu Du lại nói, bây giờ ta không chỉ biết Lam bà, chuyện ta biết vẫn còn rất nhiều. Người là ai? Ánh mắt của Lục Tâm Đồng chợt lóe, nhìn về phía thanh niên tóc dài trước mắt, hỏi với vẻ kinh ngạc. Nhưng trong ký ức của mình hoàn toàn không có tí gì về người này, hình như mình cũng không quen biết hắn thì phải. Đúng vào lúc ấy, trong mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên có một cỗ quang mang kỳ dị lóe ra, thúc giục hư linh huyễn ấn trực tiếp bao phủ trên người của Lục Tâm Đồng. Nhanh như tia chớp, một trường ấy quá là nhanh, khiến cho Lục Tâm Đồng không thể nào mà trở tay kịp. Lúc này Lục Tâm Đồng vẫn còn đang nghi hoặc và suy tư, cho nên đã bị tấn công không kịp trở tay. Ánh mắt lập tức giải ra, cả người liền ngây ra. Xùy một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Lục Thiêu Du nháy mắt liền lao tới, dùng một loại xu thế nhanh như sét đánh, đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng, giơ tay lên, một đạo trảo ấn lập tức rơi trên vai của Lục Tâm Đồng. Người thua rồi, nha đầu, nhớ rõ lần sau khi động thủ thì nhất định không thể chủ quan. Trong lúc giao thủ, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể khiến người mất mạng. Âm thanh của Lục Thiêu Du đã rơi vào trong tai của Lục Tâm Đồng. Ta thua rồi, bất quá người cũng chẳng hay ho gì hơn. Nhìn xem tay của người đi. Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã thoát khỏi ảnh hưởng của hư linh huyễn ấn, khôi phục thần trí. Âm thanh cũng vang lên bên tai của Lục Thiêu Du. Trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận. Chính mình không ngờ dễ dàng buông lỏng cảnh giác như vậy. Nếu như đây là một trận quyết chiến sinh tử, thì vừa rồi mình đã chết thảm rồi. Trong lúc giao thủ, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể lấy mạng của ngươi. Lục Tiêu Du cúi đầu xuống nhìn, lúc này bàn tay đang đặt trên vai của Lục Tâm Đồng của mình đã biến thành màu đen. Trong lúc vô thành vô tức, mình đã bị trúng kịch độc này đang lan ra khắp cánh tay của mình. Độc công ấy thật là mạnh. Lục Tiêu Du thầm than, độc công của nha đầu Lục Tâm Đồng này đúng là vô cùng quỷ dị. Mình chỉ chạm nhẹ một cái thì kịch độc đã xâm nhập vào cơ thể rồi. Độc của ta không ai có thể giải được, cho nên chúng ta chỉ có thể xem như hòa thôi. Lục Tâm Đồng nhìn qua đối thủ đang đứng trước mặt, mình không thể thua được, vì phi linh môn mình nhất định phải thắng. Độc công của người đúng là rất mạnh, bất quá cũng không phải là không ai giải được, hiện tại nó vẫn không thể làm gì được ta. Lục Tiêu Du nói xong, thủ ấn kết xuất, cánh tay run lên một cái, cánh tay đang đen kịt lập tức khôi phục hồng nhuận. Đương nhiên, Lục Tiêu Du không phải đã giải độc thật, mà chỉ áp chế kịch độc này lại mà thôi. Tới lúc đó, chỉ có thể nhờ Tiểu Long giúp một tay, hoặc là trực tiếp tìm nhà đầu kia lấy thuốc giải. Nhìn thấy độc của mình không ngờ không thể làm gì được đối thủ, trong mắt của Lục Tâm Đồng lập tức hiện ra vẻ cả kinh. Chưa từng gặp qua người nào không sợ độc công của nàng. Thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. Nàng không muốn thua, vì ca ca, nàng thề phải thắng. Cho dù có liều mạng, dốc hết toàn lực, cũng nhất định phải thắng. Nhưng vừa rồi, mình không ngờ lại thất bại, do quá sở xuất. Ta thua rồi, mau nói cho ta biết, sao ngươi lại biết Lam bà, rốt cuộc thì ngươi là ai? Lục Tâm Đồng hỏi, trong mắt chỉ còn vẻ cô đơn, mơ hồ xen lẫn với nước mắt. Đợi lần tranh tài này kết thúc, thì ta sẽ nói cho người biết. Lục Thiêu Du nhìn thấy Lục Tâm Đồng như vậy, liền cảm thấy đau lòng. Mấy năm nay cũng khiến cho tiểu nha đầu này thay đổi rất nhiều. Quỷ sát dường quá thắng. Trên đài cao, vị đại hán hoàng bào của thiên địa các cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Liên tục mấy trận rồi, quỷ sát dương quá đều là có thể dễ dàng giành được phần thắng, vừa khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, lại thêm kinh thán. Sao đại tiểu thư có thể thua được, vừa mới giao thủ thôi mà. Trong phi linh bồn, năm người thanh hoàn lão quỷ cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tên quỷ sát dương quá này vô cùng giàu hoạt, Tâm Đồng còn chưa đủ lão luyện đâu. Đồng Vô Mệnh khẽ thở dài. Lục Tâm Đồng nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt của đối phương lúc này không ngờ lại quen thuộc như vậy, giống hệt như ca ca mình. Thiếu chút nữa là Lục Tâm Đồng đã cho rằng đây chính là ca ca của mình. ánh mắt của họ giống nhau đến như vậy. Lục Tâm Đồng cẩn thận nhìn rõ người trước mắt, gần như càng nhìn càng thấy giống. Chỉ là bộ dạng thì không phải, nhưng ánh mắt kia sao lại giống đến như vậy? Chẳng lẽ đã bị nhìn ra rồi sao? Lục Tiêu Du thu hồi mục quang, tránh né ánh mắt của Lục Tâm Đồng. Bây giờ còn chưa phải lúc để lộ thân phận, phải tiếp tục nín nhịn. Chẳng mấy chốc nữa thôi thì mình có thể trở lại bên cạnh người thân của mình rồi. Lục Tâm Đồng khẽ thở dài, không nói gì nữa mà lập tức đi xuống. Nhưng ánh mắt lại nhịn không được mà nhìn thêm vài lần nữa. Quỷ sát dương quá thắng liền 4 trận, đạt được 4 điểm tích phân, có thể tiếp tục khiêu chiến. Vị đại hán hoàng bào trên đài cao lúc này cũng mang theo chút chờ mong nhìn về phía Lục Thiêu Du, không biết tên quỷ sát dương quá này còn có thể tiếp tục khiêu chiến hay không. Lục Thiêu Du bây giờ hít sâu vào một hơi. 3 trận vừa rồi, chính mình không dốc hết sức, cũng không thể dốc hết sức. Tiếp theo, chính mình có thể giành được vị trí đệ nhất hay không thì phải xem mình có thể thắng được bao nhiêu rồi. Nếu như muốn chức ăn, giành lấy vị trí thứ nhất thì phải an toàn thắng cả 9 trận. Vừa rồi, chọn 3 người chính là bởi vì liên quan tới điểm tích lũy. Chỉ có toàn thắng 9 trận liên tiếp thì mình mới có thể ngồi vững trên vị trí thứ nhất. Bằng không thì sẽ có rủi ro lớn. Long Dương Linh Quả liên quan tới thương thế của Nam Thúc, mình nhất định phải lấy nó được cho bằng được và không thể để xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên là tiếp tục khiêu chiến. Tiếp theo, xin mời Đạm Đài Tuyết Vi cô nương của Thiên Vân Đảo chỉ giáo. Lục Tiêu Thư vừa mới dứt lời, trong huyết quản dâng lên một cỗ chiến ý. Hiện tại những người có mặt ở đây đều là những người có thực lực mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của toàn bộ đại lục. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho bất kỳ ai sinh ra chiến ý. Chỉ có giao thủ với cường giả thì mới có thể giúp bản thân tiến bộ, mới có động lực để cố gắng hơn. Đạm Đài Tuyết Vi của Tiên Vân Đảo xin phụng bồi. Một âm thanh đũng điệu vang lên, thân ảnh xinh đẹp thướt tha của Đạm Đài Tuyết Vi nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân. Váy dài xanh biếc lộ ra đường cong hoàn mỹ bên dưới. Dung nhan tuyệt mỹ rõ ràng là vô cùng vũ mị, nhưng nhìn vào chỉ thấy bất yêu bất diễm, khiến cho người ta hận không thể nhìn lâu thêm một chút. Tiếp tục trận thứ 5, quỷ sát dương quá, chẳng lẽ hắn thật sự muốn bắt chước sát pha quân của 30 năm về trước hay sao? Trên đài cao, mọi người thấp giọng bàn tán. Quỷ sát dương quá thắng liền 4 trận, đúng là khiến cho người ta khâm phục, xin thủ hạ lưu tình cho. Âm thanh phát ra từ đôi môi đỏ mọng, nhỏ nhắn kia, nhưng mang theo một loại ma lực khiến cho người ta nghe xong đều cảm thấy lâng lâng. Trong lòng của Lục Tiêu Du run lên, giọng nói này cũng khiến mình cảm thấy có chút tê dại, tựa như thiên hạ là như thanh vậy. Đưa mắt nhìn nữ tử trước mắt, càng xem lại càng thấy nàng ta rất xinh đẹp, tựa như trích tiên vậy. Phong tư trác tuyệt, tựa như một yêu cơ tuyệt sắc, đôi mắt xinh đẹp tới mức khiến cho mình nhìn qua liền không đỡ rời đi, tựa như đấy chính là nơi ôn nhu nhất trên đời này. Vậy thì tiểu nữ không khách khí nữa, lên chiêu. Đúng vào lúc này, Đạm Đài Tuyết Vi cười khẽ một tiếng. Một tiếng cười khẽ này khiến cho tâm thần của Lục Thiêu Du cũng bị rung động. Nụ cười này không ngờ động lòng người tới như vậy. Lục Thiêu Du đã gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp. Bạch Linh, Đậu Cốc Cảnh Văn chẳng hạn, ai cũng vô cùng tuyệt mỹ. Tuy nhiên, không có bất kỳ ai mê người như vậy. Chỉ nghe suy một tiếng, trong não hải của Lục Thiêu Du lại đồn hanh, bây giờ lại dường như cảm thấy là được gì đó. Lập tức bắn ra một cỗ sát khí, tâm thần của Lục Thiêu Du lập tức run lên. Mị công, đây là mị công. Ngày lúc đó, trong lòng Lục Thiêu Du cũng cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi mình không ngờ bị rơi vào trong đó. Mị công như thế, hẳn là đã tu luyện tới tình trạng cực mạnh. Nếu không thì tuyệt đối không thể nào chẳng để lại chút dấu vết gì như vậy được. Lúc này sát khí quanh người Lục Thiêu Du tuôn ra ảo ạt. Nhiệt độ xung quanh tựa như đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như rớt vào trong hầm băng vậy. Sát khí ngập trời, mù mịt, mị công của Đạm Đài Tuyết Vi không thể nào tạo thành ảnh hưởng với Lục Thiêu Du. Ngược lại, Đạm Đài Tuyết Vi còn bị sát khí của Lục Thiêu Du áp chế, nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Quỷ sát dương quá này, người cũng như tên, sát khí này đúng là không tầm thường. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên chợt lóe, nhìn Lục Thiêu Du đang ở trên sân rồi nói. Trên Thiên Vân Đảo, lúc này đám cường giả cảm nhận được sát khí trên người của Lục Thiêu Du, hay còn gọi là quỷ sát dương quá. Ánh mắt đều trầm xuống. Sát khí như vậy, không biết trong tay người này rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh mệnh. Chưa từng trải qua tiên huyết rửa tội, thì sao có thể nó là có sát khí như vậy được chứ? Mị công của cô nương đúng là rất mạnh. bất quá cũng vô dụng đối với ta mà thôi. Nếu như Côn Đường chỉ có mấy trò bằng bôn tà đạo này thì cứ đầu hàng sớm đi thì tốt hơn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Vi. Các hạ tâm trí hơn người, bội phục, vậy thì hãy thử lại ngón đòn bằng bôn tà đạo của ta đi. Đạm Đài Tuyết Vi nói ra, âm thanh không nhanh không chậm, lại càng thêm tê dại, dị thường, khiến cho người ta nghe vào liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong một sát na này, Lục Thiêu Du nháy mắt liền cảm thấy có chút không ổn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của mình đã xuất hiện bên trong một biển lửa mênh mông vô tận. Liệt hòa hừng hực lập tức cuồn cuộn lao về phía mình, khiến cho là mình dường như không còn sức phản kháng nữa. Lúc này trong mắt của đám người đang theo dõi chính là chỉ thấy Quỷ Sát Dương Quá và Đạm Đài Tuyết Vi cùng Lăng Không Bản đứng, tự tạo một đạo quang quyền bao phủ xung quanh các người, hai mắt nhắm nghiền. Tuyệt học Quyển Linh Trần Kinh của Thiền Vân Đạo xem ra bị Linh Vương có tính toán muốn chuyển lại vị trí đạo chủ rồi nhỉ. Trên đài cao, Kình Linh Vương quay sang hỏi nhỏ Mộ Dung Lan Lan. Vậy thì phải xem tiểu đồ có năng lực đảm bảo nhiệm vị trí này không đã. Mộ Dung Lan Lan nói ra. Lấy thực lực và thiên phú của đệ đồ tử thì là hẳn là chắc chắn rồi đấy. Có thể tu luyện huyễn cảnh chân khí được tới mức này đúng là không dễ dàng gì. Kình Linh Vương nói ra. Ảo cảnh, đây chính là ảo cảnh. Bên trong ảo cảnh, Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng. Tâm tấn lúc này căn bản không bị ngoại vật quấy rầy. Loại ảo cảnh thế này có chút tương tự với vũ linh huyễn cảnh của Vân Dương Tông. Mình đã từng vượt qua vũ linh huyễn cảnh không ít lần. Loại ảo cảnh này thì sao có thể vây hãm được mình chứ? Phá đi cho ta. Lục Thiêu Du quát lạnh một tiếng, trường bào rung lên, lập tức phá vỡ mảnh liệt hỏa hừng hực trước mặt. Nhưng đột nhiên trước mắt lại có một phiến sa mạc và bầu trời mênh mông xuất hiện. Ánh mặt trời gay gắt giữa không trung thiêu đốt cho mặt đất toát lên từng luồng khí, tựa như sương mờ. Khắp phiến sa mạc này, nơi nào cũng bị cát vàng bao phủ, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Chỉ là chút tải mọn thôi. Lục Thiêu Du tự nhủ thầm tâm thần của mình như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn phía, thân ảnh lập tức lóe lên vài cái giữa sa mạc vô biên này. Đột nhiên thủ ấn trong tay kết xuất, một đạo trảo ấn trực tiếp bổ về phía trời cao, khiến cho không gian trực tiếp bị xé ra. Giữa không trung, thủ ấn trong tay Đạm Đài Tuyết Vi không ngừng kết xuất, sắc mặt bắt đầu trắng bệch hẳn đi. Trên đài cao đều là người có nhiều hiểu biết, lúc này đều cảm thấy hai người bọn họ giao thủ thế này đúng là quá mức hùng hiểm. Thế này so với giao thủ trực tiếp thì chính là nguy hiểm hơn rất nhiều. Theo không gian trên sa mạc bị xé rách, thì lúc này Lục Thiêu Du đột nhiên lại xuất hiện bên trong một gian phòng tinh xảo. Bên trong gian phòng lúc này lại xuất hiện một màn cực kỳ hường diễm. Bên trong phòng xuất hiện 9 nữ tử vô cùng xinh đẹp. Mỗi người đều mặc sa y trong suốt, thân hình nóng bỏng linh lung như ẩn như hiện, da thịt bóng loáng như ngọc tuyết. 9 vị nữ tử tuyệt mỹ lúc này đang không ngừng ném mấy ánh mắt vô cùng câu hồn cùng vũ kỹ khiêu gợi sang cho Lục Thiêu Du. Sa y dương khẽ, thân thể như ẩn như hiện vô cùng mê người. Một màn này quả thực là quá mức mê người. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, bắt đầu có chút mê ly, nhưng vẫn có thể giữ được thanh tịnh. Giữa không trung, Đạm Đài Tuyết Vi đột nhiên mở to hai con mắt, cắn chặt răng, trong tay lập tức lại kết xuất một đạo thủ ấn quỷ dị. Bên trong ảo cảnh, hai mắt của Lục Thiêu Du vẫn cứ xen lẫn giữa mê ly và thanh tịnh, giống như đang giằng co trong nháy mắt. Trong phòng đã xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp khác, mà thân ảnh ấy chính là Đạm Đài Tuyết Vi. Bên trong phòng, Đạm Đài Tuyết Vi lúc này cũng đang nhẹ nhàng chảy múa, xoay tròn, uyển chuyển một cách vô cùng là kỹ thuật. Càng xem lại càng thấy mê người. Đôi mắt chân mày, bàn tay vòng eo của nàng ta, thứ nào cũng khiến cho người ta nhịn không được mà say mê. Vũ kỹ mạng diệu, bây giờ dáng vẻ lại thướt tha mềm mại. Tay áo hồng bồng bềnh phiêu động, ánh mắt bất yêu bất diễm kia cũng khiến cho người ta cảm thấy khó mà dằn nòng nổi. Chỉ có thể đắm chìm sâu vào trong đó. Lục Thiên Du lúc này dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Ánh mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Vi đầy vẻ ái mộ không thôi. Đúng lúc ấy, trong mắt của Đạm Đài Tuyết Vi có ba quang lưu chuyển. Ngọc thủ vừa nhấc lên, chậm rãi vươn về phía Lục Thiêu Du, ánh mắt cầu hồn. Lục Thiêu Du đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, não hải lập tức khôi phục thanh minh. Một cỗ linh hồn lực từ bên ngoài đang muốn tràn vào bên trong não hải của mình, nhưng lại bị sát khí nhập trời trên người của hắn lại tỏa ra ngăn cản lại. Có thể xem được vũ kỹ tuyệt vời của cô nương, coi như mở rộng tầm mắt một phen. Ngay lúc ngọc giản của thủ ấn Đạm Đài Tuyết Vi sắp chạm vào Lục Thiêu Du, thì Lục Thiêu Du lập tức mở miệng nói. Trong tay lập tức đẩy nhanh một đạo trường ấn ra. Trong nháy mắt, liền nện thật mạnh lên tay của Đạm Đài Tuyết Vi. Phanh! Phanh! Âm thanh đổ lớn vang lên, kinh khí thối tung. Bây giờ tất cả trong gian phòng đó, nháy mắt liền biến mất, không thấy đâu nữa. Chín yêu cơ xinh đẹp mê người kia cũng hóa thành năng lượng ảnh mà biến mất vô tung. Lúc này đây, thân thể của Đạm Đài Tuyết Vi ở trên quảng trường đột nhiên ré lên, lập tức đùi lại vài bước. Huyễn linh trần kinh do mình thi triển ra, cộng thêm linh hồn lực của mình coi như không thể so với những người có tu vi đồng cấp. Cho dù là tam trọng linh vương mà lạc vào bên trong ảo cảnh của mình thì cũng khó mà có thể phá vỡ được. Nhưng bây giờ lại không thể nào vây khốn được tên linh vương nhất trọng quỷ sát dương qua ấy. Đạm Đài Tuyết Vi nào có biết là huyễn linh trần kinh mà nàng tu luyện, mặc dù là tuyệt học của thiên vận đạo, uy lực rất lớn, ảo cảnh kia với thực lực linh vương nhị trọng của nàng thì quả thực dù có muốn vây khốn linh vương tam trọng cũng không thành vấn đề. Nhưng mặc dù Lục Thiêu Du chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng sự tu luyện và tâm trí của hắn từ trước tới nay đã sớm vượt khỏi sự tưởng tượng của người bình thường rồi. Đồng thời, do đã từng dùng qua các thứ như thánh quả vũ linh, địa linh dịch, hồn linh quả đều là những bảo vật mang tới chỗ tốt cực lớn cho tâm trí và linh hồn lực. Lúc này, mặc dù tu vi của hắn chỉ đạt linh vương nhất trọng, nhưng nếu như do linh hồn lực, thì linh hồn lực của nhị trọng linh vương như Đạm Đài Tuyết Vi tuyệt đối không thể nào so được với hắn. Linh hồn lực mới chính là chỗ dựa lớn nhất của Lục Thiêu Du ở thân phận linh giả. Đạm Đài Tuyết Vi này xem qua trận chiến của Lục Thiêu Du và Nguyên Nhược Đan xong, mặc dù uy lực của huyện ảo đào trận rất là mạnh, mình lúc này cũng mang chút thường thế trên người như vậy, sợ là khó mà có thể đối phó được, cho nên mới chọn công kích trong ảo cảnh. Nhưng lại không ngờ, kỳ thực huyện ảo đao pháp không phải là con bài tẩy mạnh nhất của Lục Thiêu Du. Ở trình độ linh giả thì là bài tẩy mạnh nhất của Lục Thiêu Du chính là linh hồn lực biến thái kia. Ảo cảnh đã bị phá vỡ, sắc mặt của Đạm Đài Tuyết Vi lại trắng bệch hơn nữa. Lúc này, nàng ta cũng không chút do dự, thủ ấn đột nhiên kết xuất. Bên trong bì tâm có một đạo linh hồn quang trụ lập tức bắn ra thật mạnh mẽ về phía Lục Thiêu Du. Linh hồn uy áp khổng lồ tràn ngập, cả không gian đều rung chuyển. Linh hồn quang trụ kia thì vẫn cứ lao thẳng đến chỗ Lục Thiêu Du. Trên quảng trường, hai mắt đang nhắm chặt của Lục Thiêu Du đột nhiên mở to, nhìn thấy đạo linh hồn quang trụ kia đang lao tới. Lục Thiêu Du mặt không đổi sắc, thân hình cao lớn đột nhiên lại lao nhanh về phía đạo linh hồn quang trụ ấy. Xung quanh thân thể, lúc này đột nhiên lại có một luồng sát khí bắn mạnh ra, cười lớn và nói, linh hồn công kích cũng chỉ có vậy mà thôi. Vành một tiếng, trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, linh hồn quang trụ của Đạm Đài Tuyết Vi trực tiếp đánh trúng đầu của Lục Thiêu Du. Nhưng lúc này, Lục Thiêu Du hoàn toàn không thèm để ý, trong tay kết xuất thủ ấn, lạnh lùng quát lên một tiếng. Cầm hồn linh quyết. Lời vừa dứt thì quanh thân của Lục Thiêu Du đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị nổi lên cuồn cuộn. Khí tức vốn rất kinh người, nay còn trở nên cuồng bạo hơn nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo quang mang chói mắt yên lặng xuất hiện bên trong không gian này. Bên trong hào quang bao phủ, dưới cỗ khí tức quỷ dị này, linh hồn của tất cả mọi người lập tức cảm giác khựng lại, dường như trong lúc vô hình đã bị phong tỏa. Điều này khiến cho tất cả mọi người phải cảm thấy không tin nổi. Linh hồn lực bàng bạc vô hình bao phủ cả khoảng sân. Cỗ linh hồn uy áp mơ hồ thế này, cho dù là cường giả thì cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Loại ảnh hưởng tới từ tận sâu bên trong trái tim thế này hoàn toàn không liên quan gì tới trình độ chân khí và linh lực cả. Lúc này, người bị ảnh hưởng lớn nhất trong đây chính là Đạm Đài Tuyết Vi. Bên trong cỗ quang mang lặng lẽ xuất hiện này, Đạm Đài Tuyết Vi cảm giác được linh hồn của mình dường như cũng bị giam cầm vậy. Trong não hải cảm thấy vô cùng mê muội và khó chịu. Hồn anh của mình bị một cỗ áp lực áp chế, cứ như thể muốn bạo phá luôn. Đạm Đài Tuyết Vi cảm thấy kinh hãi, sự giam cầm linh hồn này đã mất hết khả năng tấn công. Trong lúc điện quang hỏa thạch, đột nhiên trên vai có một cỗ cự lực kéo nghiêng xuống. Ầm, ầm. Một đạo trường ấn linh lực trực tiếp đánh trúng vai của Đạm Đài Tuyết Vi. Cự lực hạ xuống, cả không gian cũng đều vặn vẹo. Phụt một tiếng, trong miệng của Đạm Đài Tuyết Vi phun ra một ngụm tiền huyết, thân hình rơi thật mạnh xuống đất, mặt đất phía dưới cũng bị chấn động mạnh, nơi nàng rơi xuống đã vụn văng tung tóe, mặt đất cũng trở nên rạn nứt. Lục Thiêu Du không hề thương hoa tiếc ngọc, đánh bại Đạm Đài Tuyết Vi chính là đạt được một trận thắng do bản thân mình. Lưu thủ trước mặt đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Trong lúc giao đấu, chỉ hơi nương tay, một chút thôi cũng có thể tạo thành cơ hội cho đối thủ lật ngược tình thế. Những ví dụ điển hình đã có không ít. Phụt một tiếng, Đàm Đài Tuyết Vi lảo đảo đứng dậy trong đám đất vụn dưới đất, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Lúc này cả quảng trường cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Ngàn vạn đôi mắt đang nhìn theo. Thứ mọi người nhìn thấy chính là quỷ sát dương quá, không thèm đếm xỉa gì với linh hồn công kích của Đạm Đài Tuyết Vi. Chỉ một chiêu liền đánh Đạm Đài Tuyết Vi trọng thương. Nhìn thấy một màn như thế này, tất cả cường giả bên trong Thiên Vân Đạo cùng với những sơn môn khác trong tứ các tứ đạo, phần lớn đều cảm thấy không thể nào ngờ nổi. Thành danh và thực lực của Đạm Đài Tuyết Vi hầu như ở thành Ma Vân không ai mà không biết. Người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi ở thành Ma Vân cũng là tiên tri kiều nữ của Thiên Vân Đạo. 20 tuổi đã đột phá tới Linh Vương, xem như là tiên tri kiêu nữ ngàn năm khó gặp của Thiên Vân Đạo. Lúc này không ngờ lại thua trong tay quỷ sát dương quá một cách dễ dàng như vậy. Trên quảng trường, lúc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi xem Đạm Đài Tuyết Vi có ra tay nữa hay không. Lúc này sắc mặt không ít cường giả trong Thiên Vân Đạo âm trầm, mà Mị Linh Vương, Mộ Dung Lan Lan kia, lúc này vẻ mặt biến ảo liên tục. Thực lực của idol nàng tuyệt đối không kém, còn muốn tiến vào top 3, thế nhưng hiện tại, hết thảy mọi chuyện đều vượt quá dự đoán của nàng. Mà đối với sắc mặt không tốt của đám người Thiên Vân Đạo, trung cường giả khác lúc này vô cùng kinh ngạc. Quỷ sát dương quá này không sợ linh hồn công kích, quả thực chính là sự tình vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ người này có thể ẩn giấu thực lực sao? Ta thua, ta thua! Trên quảng trường yên tĩnh, lúc này thanh âm rõ ràng của Đạm Đài Tuyết Vi vang lên. Nhìn thanh niên áo xanh trước mặt, ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi vô cùng phức tạp. Trong thành Ma Vân, nàng chưa từng bao giờ thua trận. Lần này tới thành Cự Giang tham gia thi đấu, chọn thập đại cường giả trong thanh niên đầu lứa. Mặc dù là cường giả tụ tập, thế nhưng nàng cũng vô cùng tự tin. Nếu như ai muốn thắng nàng mà nói, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng vừa rồi, nàng đã bại trận, bại một cách cực kỳ khó coi. Loại đả kích này đối với nàng mà nói tuyệt đối là không nhỏ. Giống như ca ca, như thế nào lại giống như vậy? Mắt của Lục Tâm Đồng sáng lên, nhìn chăm chú vào thanh niên áo xanh kia, càng nhìn càng thấy giống, thế nhưng rõ ràng là không phải ca ca của nàng. Tên này không phải là báo sắc hay sao? Đàm Đài Tuyết Vi này cũng coi như nữ tử tuyệt sắc, vì sao lại không thừa cơ chiếm tiện nghi? Dưới quảng trường, Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc. Không sợ linh hồn công kích, thực sự là hồn linh khí phòng ngự sao? Trong thiền các, Từ Yên lẩm bẩm nói, quỷ sát dương quá, chiến thắng. Trên đài cao, đại hán mặc hoàng bào sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, rồi nhanh chóng tuyên bố, quỷ sát dương quá này đã liên tục thắng 5 trận. Quỷ sát dương quá. Lúc này từ bốn phía, tất cả mọi người đều đang đợi xem quỷ sát dương quá có thể thắng thêm một ván nữa hay không. Mà giờ phút này, tất cả những người ủng hộ quỷ sát dương quá đều sôi trào. Mời dương quá chỉ giáo. Không đợi đại hán mặc hoàng bào mở miệng, ánh mắt Lục Tiêu Du trực tiếp nhìn vào thanh niên áo xám cũng có tiền dường quá kia. Còn muốn khiêu chiến sao? Trên đài cao, lúc này mọi người xôn xao, quỷ sát dương quá này đã liên tiếp chiến 5 trận, còn muốn khiêu chiến nữa. Xem ra, hắn cũng muốn làm giống như sát phá quân 30 năm trước. Quỷ sát dương quá, hay lắm. Nghe quỷ sát dương quá muốn khiêu chiến lần nữa, đám người xem chung quanh lúc này lập tức hồ lớn. Tiếng hồ sau to hơn tiếng hồ trước, liên tiếp thắng 5 trận, đã khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ. Hiện tại lại muốn đấu trận thứ 6. Không biết lúc này quỷ sát dương quá này có thể chiến thắng nữa không? Trong lòng mọi người lúc này cũng vô cùng chờ mong. Hóa ra, người cũng gọi là dương quá. Rốt cuộc chúng ta cũng có cơ hội chiến một trận rồi. Thanh âm trầm thấp, chất phác vàng tới. Lập tức một thân ảnh màu xám lóe lên. Trong lúc mọi người còn chưa nhìn rõ, thì thân ảnh này đã lập tức đáp xuống quảng trường. Trong quảng trường rộng lớn, hai đạo thân ảnh đứng đối diện nhau, một xanh một xám, hai cỗ khí thế bắt đầu tràn ra. Đúng như vậy, rốt cuộc chúng ta cũng có thể chiến một trận. Lục Thiên Du bây giờ chỉ lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt đảo qua trên người dường quá. Thực lực người này cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nhìn thấu. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiên Du có thể cảm giác được thực lực dương quá này tuyệt đối cường hãn, sợ rằng còn mạnh hơn Lam Thập Tam. Hai dường quá này đối chiến với nhau, không biết quỷ sát dương quá còn có thể chiến thắng được không? Thắng liên tiếp 5 trận, quỷ sát dương quá này cho dù mạnh tới đâu cũng tiêu hao không ít. thực lực dương quá này cũng không yếu. Có lẽ quỷ sát dương quá, muốn chiến thắng hắn cũng rất khó. Dương quá kia khiến cho người ta khó có thể mà nhìn thấu được, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Ta đang rất muốn nhìn xem quỷ sát dương quá này đến cùng có thể liên tiếp thắng 9 trận hay không. Nếu như là có, quả thực lại có một sát phá quần xuất hiện. Xem tiếp đi rồi sẽ rõ, không biết sẽ có tình huống khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn hay không. Trên đài cao, không ít người thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn vào hai thân ảnh một xanh một xám trên quảng trường. Linh hồn lực của người rất mạnh, bất quá ta sẽ không cho người cơ hội. Hơn nữa, đào trận người thi triển uy lực cũng không yếu, thế nhưng tu vi của người quá thấp, cho nên cũng không ảnh hưởng tới ta. Hy vọng ngươi còn có thủ đoạn khác để ta không thất vọng. Xuất hiện lâu như vậy, quả thực ta chưa gặp được đối thủ. Nhìn Lục Thiêu Du, trên người thanh niên áo xám tên Dương Quá kia có một cỗ chân khí thuộc tính thổ tràn ra. Cánh tay áo hắn vùng lên, một cỗ kình phong mạnh mẽ dưới chân thể hiện thành hình, nhanh chóng đem bụi bặm dưới mặt đất thổi ra bốn phía. Lúc này bộ dáng chất phác kia trên người Dương Quá này đã không thấy đầu nữa. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn, mái tóc mất trật tự tung bay. Trong ánh mắt có một cỗ chiến ý tràn ra. Vậy để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc đã tới bước nào rồi. Lục Thiếu Du nhìn Dương Quá trước mặt, người này nhìn qua cũng có chút ngây ngốc. Bất quá, một khi động thủ, tuyệt đối sẽ không giống như vậy. Người này cũng coi như là đầu hắc mã lớn nhất trong lần thi đấu thập đại cường giả lần này. Có thể chiến cùng hắn một trận, quả thực cũng là cơ hội khó cầu. Thanh âm vừa dứt, áo bào trên người Lục Thiếu Du run lên, một cỗ linh lực trong người tuôn ra, khí thế không ngừng kéo lên. Hai người lập tức đối nghịch với nhau. Quỷ sát Dương Quá cố lên, Dương Quá cố lên. Bốn phía, người ủng hộ hai người lúc này lập tức hô vang tên hai người. Tiếng ầm ĩ hội tụ, vang vọng trong không trung. Đột nhiên, hai người dường như có sự ăn ý. Khí thế hùng hãn trên người lập tức tuôn ra. Chân khí thuộc tính thổ, vàng, bây giờ cùng với linh lực vô hình từ trong cơ thể hai người tuôn ra. Và cuối cùng, nhanh chóng bao phủ cơ thể của cả hai người. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ tạo thành cảm giác áp bách lan tràn, khiến cho những người thực lực hơi yếu trên thính phòng lúc này hô hấp có chút khó khăn. Cha, Dương Quá tiên sinh đã chiến trận thứ 6 rồi, không biết có thể chiến thắng hay không? Tỷ muội hoàng gia lúc này vô cùng khẩn trương, ngồi trên thính phòng, liên tiếp đánh 5 trận, khiến cho nhị nữ khẩn trương không thôi. Ta cũng không biết, thực lực Dương Quá tiên sinh so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều. Mấy trận vừa rồi xem như khiến ta mở rộng tầm mắt. Lúc này Hoàng Chính Lương lại vô cùng khẩn trương, hai tay không ngừng ma sát với đùi của mình. Chiến ý ấy thật mạnh mẽ. Trên đài cao, cảm nhận được cỗ chiến ý trên quảng trường, một đám cường giả không khỏi cảm thán một câu. Trên quảng trường, lúc này hai người nhìn chăm chú vào đối phương. Nếu nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra, không gian quanh thân hai người lúc này gợn sóng bị đánh bật ra. Bốn mắt nhìn nhau, chiến ý trong mắt hai người bắn ra. Khí tức dường cùng bạt kiếm lan tràn trong quảng trường. Một lát sau, rốt cuộc khí tức này nổ tung. Thân ảnh hai người cùng một lúc bắn về phía trước. Tốc độ cực nhanh, người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh hai người cũng không có nhiều. Đại bộ phận người chỉ có thể thấy hai cái bóng mơ hồ đang bắn về phía trước mà thôi. Hai người giống như hai đạo lưu tinh, trực tiếp va chạm mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Gợn sóng trong không gian trực tiếp nhộn nhạo rồi va chạm vào một chỗ. Sương một tiếng, trong tay Dương Quá kia mang theo một đạo quyền ấn bao phủ thuộc tính thổ nồng đậm, nhanh chóng đánh về phía trước. Lục Tiêu Du cũng không dám khinh thường. Dương Quá này chính là vũ giả thuộc tính thổ, công kích cực kỳ cường hãn. Cánh tay Lục Tiêu Du vung lên, hai đạo năng lượng trực tiếp va chạm vào cùng một chỗ, không hề kiêng dè. Phanh, phanh! Trong thanh âm bạo liệt, Lục Tiêu Du có cảm giác đạo trường ấn của mình như đánh vào một tấm thép, căn bản không có cách nào rung chuyển công kích của đối phương. Trong kinh khí tán loạn, mang theo quang mang mạnh mẽ bắn ra, khiến cho Lục Tiêu Du đẩy lùi ra phía sau. Lục Tiêu Du cũng đã sớm biết đối phương khó dây vào. Thủ ấn trong tay lặng lẽ kết xuất, cấm hồn linh quyết lập tức được thi triển, một cỗ khí tức quỷ dị xuất hiện. Ta đã nói rồi, ta sẽ không cho người cơ hội thi triển linh hồn công kích. Thanh âm của Dương Quá trong nháy mắt vang lên, cùng với đó là thân thể của hắn nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Lúc này, một cỗ năng lượng thuộc tính phong tràn ra, tốc độ của Dương Quá này nhanh như thiểm điện, bàn chân đạp không khí lập tức xuất hiện phía sau hắn, không ngờ lại tránh đi được công kích của cấm hồn linh quyết của hắn. Tốt lắm, rất nhanh. Trong lòng của Lục Tiêu Du lập tức kinh hãi,

Dưới cung kình khí này, mái tóc của Dương Quá kia vốn đã lộn xộn, lúc này càng thêm rối tung, y phục dính sát vào người, kình phong bắn ra bốn phía, khiến cho thân thể hắn đau đớn. Sư, sư! Đào Nhận đã bắt đầu co nhỏ lại, uy áp kinh người lan tràn. Dưới cỗ khí thế mạnh mẽ này, đang mang cuồn cuộn khiến cho không gian như bị xoắn lại thành từng mảnh vỡ. Đào trận của người rất mạnh, nếu như tu vi của người mạnh hơn một chút, ta muốn phá vỡ nó chỉ sợ sẽ rất khó. Thế nhưng bây giờ ta nói rồi, đao trận của ngươi còn không vây khốn được ta. Dương Quá chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn bắn ra tinh quang, mà trên khuôn mặt hắn lúc này lập tức xuất hiện một chiếc khải giáp bằng chân khí màu vàng. Khải giáp này giống như một tầng nham thạch bao bọc cơ thể hắn. Khải giáp bao phủ nhanh chóng chống cự với kình khí mạnh mẽ trong đao trận. Chỉ nghe sư một tiếng, đồng thời Dương Quá này nhanh chóng bước ra phía trước một bước, năng lượng thuộc tính thổ quanh người nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Tỷ tỷ đã từng nói, đừng bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng vì phá đao trận của ngươi, ta phải dùng toàn lực mới được. Ngươi là người thứ nhất khiến ta phải dùng toàn lực. Thành âm của Dương Quá vừa dứt, tinh quang trong mắt bắn ra, bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh hư không một cái. Một cỗ khí thế ngập trời lập tức tuôn ra, mà cỗ khí tức này khiến cho đao trận Lục Tiêu Du bố trí lập tức bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đình trệ. Trời ơi, Vũ Vương tứ trọng! Dương Quá này không ngờ đã là Vũ Vương tứ trọng. Cường giả Vũ Vương tứ trọng không nghĩ tới tu vi người này đã tới tình trạng như vậy. Dương Quá bộc lộ khí tức Vũ Vương tứ trọng, trên đài cao lúc này lập tức vang lên thanh âm xôn xao. Cấp độ Vũ Vương cách nhau mỗi một trọng đều là một cái rãnh lớn. Muốn đột phá một trọng mà nói, khó càng thêm khó. Thực lực tới loại cấp độ này, mỗi một trọng đều cách nhau khá xa. Trong đám cường giả trẻ tuổi, Đạm Đài Tuyết Vi kia dùng tu vi Linh Vương nhị trọng cùng với Lam Thập Tam là Vũ Vương tam trọng đã khiến cho người ta tuyệt đối khiếp sợ. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một Vũ Vương tứ trọng, tuyệt đối khiến cho người khác khó có thể tin. 30 năm trước, Sát Pha Quân đánh bại 9 người khác, thực lực của hắn khi đó chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Cường giả trẻ tuổi dưới 30 tuổi cũng không có ai đạt tới cấp bậc này. Quả thực chính là đầu hắc mã lớn nhất. Không ít người lúc này không khỏi thấp giọng sợ hãi thầm than. Dương Quá này không biết đến từ nơi nào. Thiên phú cùng thực lực như vậy quả thực khiến cho người khác rợn người. Nếu như thu vào làm một thuộc hạ, ngày sau tuyệt đối sẽ là một cường giả cường hãn. Đột phá vũ tôn có lẽ không cần bao lâu. Những người dự thi khác lúc này cảm nhận khí tức của Dương Quá, sắc mặt lập tức biến đổi. Hóa ra là Vũ Vương tứ trọng, che giấu đủ giàu đây. Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du cũng trầm xuống. Vũ Vương tứ trọng, thực lực Vũ Vương tứ trọng chính thức so với là có thể nhận được thực lực Vũ Vương tứ trọng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt này, chân khí bàng bạc trong cơ thể Dương Quá kia tuôn ra. Quyền ấn trong nháy mắt biến đổi. Đạo quyền ấn này cực kỳ quỷ dị. Mỗi một đạo quyền ấn xẹt qua, không gian khiến cho không gian xuất hiện vết lõm. Phá cho ta! Thanh âm vừa dứt, đạo quyền ấn trong tay Dương Quá đột nhiên biến đổi. Vô số đạo quyền ấn từ đó bắn ra, chân khí mênh mông giống như là hồng thủy bạo phát. Lúc này trong thiên địa lập tức có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm nhanh chóng xuất hiện trong không gian. Lúc này Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được đao trận đã bị phá và áp chế, giống như mất đi liên hệ với hắn. Năng lượng thuộc tính không gian, Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than, trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ này, Dương Quá kia không ngờ cũng đã đạt tới tình trạng tự thành không gian. Không gian năng lượng thuộc tính này tuy rằng không lớn, bất quá đủ để làm ảnh hưởng tới đao trận của hắn. Không xong rồi. Trong lòng Lục Thiêu Du lúc này đã có sự cảm không tốt. Vũ Vương tứ trọng, bằng vào thực lực Linh Vương nhất trọng hiện tại của hắn, thúc giục ra huyễn diên đao trận cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới Dương Quá này. Chỉ trong nháy mắt, Dương Quá đánh ra từng đạo quyền ấn cường hãn. Mỗi một đạo quyền ấn đều tạo thành một vết lõm sâu trong không gian. Quyền ấn ấy nhanh như thiểm điện, mặt đánh ra, lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng uy thế mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh, nhanh chóng đánh xuống. Cả không gian đột nhiên run lên, vô số đạo quyền ấn nhanh chóng va chạm vào đao mang, tiền lửa bắn ra bốn phía. Quyền ấn đánh vào đao trận, gợn sóng trong không gian lúc này giống như một cơn sóng lớn lan tràn ra bốn phía. Năng lượng trong thiên điện lúc này đều gào thét, hóa thành từng đạo năng lượng giống như thực chất bao phủ trên quảng trường. Va chạm khủng bố giống như thiên thạch va chạm, trong nháy mắt tạo thành tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Lúc này cả không gian xung quanh quảng trường đều run rẩy. Trên mặt sông bao la phía xa, lúc này xuất hiện từng cơn sóng lớn cuồn cuộn. bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này mỗi một đạo quyền ấn nhanh chóng nện vào một chỗ với đao mang. Cơn sóng trong không gian giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Mặt đất dưới quảng trường nhanh chóng sụp đổ rồi rạn nứt. Năng lượng khủng bố nhanh chóng khuếch tán trên quảng trường. Lúc này Dương Quá dưới khải giáp màu vàng bao phủ tựa như một thiên thần. Mỗi một đạo quyền ấn nhanh chóng nện vào phía trên đao mang, trực tiếp khiến cho không gian chấn động không ngừng. Thực lực mạnh mẽ như vậy, đánh ra công kích, Lục Tiêu Du toàn lực thúc giục đao trận, lúc này cũng gần như không có cách nào chống lại. Linh lực trong cơ thể lúc này tiêu hao hầu như không còn. Vũ Vương tứ trọng, thực lực quá mạnh mẽ, cường giả Vũ Vương, mỗi một trọng đều cách nhau vô cùng lớn. Chính là một cái hào rộng, quả thực lời đồn không có sai chút nào. Hai người này không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Trên đài cao, không ít cường giả âm thầm thở dài. Cường giả trẻ tuổi, những năm này quả thực vô cùng mạnh mẽ, quá là mạnh. Trong Phi Linh Môn, Thiên Độc Yêu Long không nhìn được mà cảm thán một câu. Không xong rồi. Trên quảng trường, lúc này Lục Tiêu Du thầm nghĩ một tiếng không xong. Dưới quyền ấn hung hãn ngập trời kia, Lục Tiêu Du lập tức có cảm giác một đạo thân ảnh đã xuất hiện sau lưng hắn. Người đã thua rồi. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Dương Quá lóe lên. Một đạo quyền ấn trực tiếp phá vỡ đao trận. Quyền ấn phá vỡ hư không, cả không gian lúc này dường như triệt để ngừng kết. Một cỗ khí tức cùng với năng lượng cường hãn từ trong quyền ấn bắn ra. Cỗ lực lượng ngập trời này nhanh chóng trút vào lưng của Lục Tiêu Du. Không gian rung lên giống như là sụp đổ. Tiếp theo trong nháy mắt có một cỗ lực lượng mạnh mẽ rút xuống. Thân thể Lục Tiêu Du từ trên không trung nhanh chóng rời xuống giống như con chim bị đoạn cánh. Hùng hăng đập vào trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn rạn nứt, đá vụn bắn ra bốn phía. Cả quảng trường rung chuyển, từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Quỷ sát Dương Quá bại rồi. Cuối cùng vẫn phải thua. Vũ Vương tứ trọng, Quỷ sát Dương Quá cuối cùng cũng không có cách nào chống lại. Trong mắt này, vô số tiếng thở dài truyền ra. Một cách như vậy, Quỷ sát Dương Quá kia tuyệt đối sẽ không thua. Không phải thực lực của hắn yếu, mà là thực lực đối thủ quá mức cường hãn. Trong không gian lúc này, lại một lần nữa tĩnh lặng. Tất cả những người ủng hộ Quỷ sát Dương Quá nhưng ngừng thở. Lúc này, không biết Quỷ sát Dương Quá có thể đứng dậy không? Kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phía, khiến cho không gian không người nào có thể xem xét. Mà một lát sau, kinh khí hỗn loạn tiêu tán. Trong cái hố sâu cực lớn kia, lần nữa lại có một thân ảnh đang lạnh nhạt đứng lên. Ngay khi đạo thân ảnh này hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người, tiếng ầm ĩ cực lớn mang theo sự kinh ngạc hoảng sợ vang vọng trong không trung. Quỷ sát Dương Quá đứng dậy rồi, hắn không bị làm sao? Tại sao phòng ngự của hắn lại kinh khủng đến như vậy? Đúng là loại rắn đánh mãi không chết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.